Phần 5.9. Bên trong phòng xe, nhân viên hậu cần đưa tới bảng biểu an bài, dừng chân, cúi đầu lau mạnh mồ hôi bão táp trên trán. Lực áp bách của Sở Trích Thiên trước mặt thực sự quá lớn, ánh mắt lãnh liệt kia đảo qua, hắn liền cảm thấy nửa cái mạng đã không còn, toàn thân lạnh sắp mất đi chi giác. Sở Trích Thiên búng nhẹ bảng biểu trong tay, nhàn nhạt hỏi, đây là ai an bài? Nhân viên công tác kia lấy tay lau trán một phen, thì thào trả lời, là Giang tiểu thư. Sở Trích Thiên gật đầu, vung tay lên, tỏ ý nhân viên công tác hậu cần kia có thể đi. Nhân viên công tác kia nhất thời như bị ác linh đuổi theo, ngã nhào chạy ra khỏi phòng xe. Hắn sẽ không bao giờ tiếp nhận công tác có quan hệ tới Sở Trích Thiên nữa. Ý thế tự mang của Sở Trích Thiên không phải người bình thường như hắn có thể thừa nhận. Tiêu Tử Lăng nghe thấy là chuyện Giang Khinh Ngữ làm ra, nhanh chóng đến gần sát phía sau sofa, đến bên cạnh Sở Trích Thiên xem. Hơi thở hô hấp của cậu hơi hơi thổi lên lỗ tai của Sở Trích Thiên, rốt cuộc để cho Sở Trích Thiên cảm giác thấy có chút khó chịu. Anh hơi nghiêng đầu, kéo ra một chút cự ly, thuận tiện chuyển đưa trang giấy trong tay ra sau, để cho Tiêu Tử Lăng tự mình xem rõ. Tiêu Tử Lăng lấy được trang giấy liền đứng thẳng người. Sở Trích Thiên liền cảm thấy khí tức vốn có chút nóng rực biến mất, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Người của tổ công Kiên đều tứ tán Nga, ăn bài thực kỳ quái. Hơn nữa em là cùng một phòng với Nhất Long ca. Đúng rồi Sở ca, không có an bài gian phòng của tiểu thất A, làm sao giờ? Tiêu Tử Lăng nghiêm túc xem tin tức trên bảng biểu, có chút kinh ngạc. Cậu thấy ngoại trừ số phòng của ba người Sở Trích Thiên, Đồng Hạo Chiết, Trần Cảnh Văn gần nhau, người của các tổ khác đều bị xáo trộn. Để cho nó ở chỗ tôi. Sở Trích Thiên nghĩ như vậy đáp lại, dù sao cũng đã bị hiểu lầm là con của anh, vậy trực tiếp mang theo bên người đi. Thấy bọn Lục Vân Đào cũng tương đối hiếu kỳ, Tiêu Tử Lăng liền chuyển đưa bảng biểu trong tay qua. Ba người chuyển tay nhau một vòng rồi đưa về trong tay Tiêu Tử Lăng. Lục Vân Đào ngược lại thấy thích thú đối với an bài này. Anh cười nói, đại khái là vì để cho các tổ chúng ta tương tác một chút, giao lưu cảm tình đi, như vậy cũng tốt, có thể tâm sự với một số bằng hữu cũ. Anh là cùng một phòng với Đới Hồng Phi, hai người gần như đồng thời vào đội, trước đây cũng vẫn luôn hợp tác đảm nhận nhiệm vụ, quan hệ đương nhiên rất tốt. Từ khi anh gia nhập tổ công Kiên, Đới Hồng Phi lại làm phụ tá của Đồng Hạo Chiết, hai người đều không có thời gian gặp mặt trò chuyện, an bài này ngược lại để cho bọn họ có cơ hội tâm sự. Tào Dương thì thấy không quan trọng, anh vốn chính là đơn thương nhất mã một mình nương tựa chỗ Sở Trích Thiên, thời gian gia nhập tổ chiến đấu không nhiều đã được đề cử đến tổ công Kiên, vì vậy đại thể đều là sơ giao, bất kể đang ở nơi nào ở một phòng với ai đều sẽ không ảnh hưởng đến anh. Ngô Khánh Vân càng thêm thấy không quan trọng, vốn khi ở tổ chiến đấu đã là ở chung với người khác, đều đã quen. Ba người đã biết địa chỉ dừng chân của bản thân, liền cáo biệt với Sở Trích Thiên, cầm quần áo dùng để thay của bản thân đến gian phòng được an bài để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay vẫn luôn cuộn mình ngủ giấc ngắn trên giường của phòng xe, nghỉ ngơi tuyệt không phải đặc biệt tốt, vì vậy bọn họ muốn nhanh chóng chạy đi tận tình nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tử Lăng thấy trong phòng xe đã không còn người khác, về phần Tiểu Đồng Hài Sở Tiểu Thất là có thể không cần nhìn. Cậu nhanh chóng ngồi ở bên người Sở Trích Thiên, hơi hơi rửa qua, nhỏ giọng nói một câu trêu chọc ở bên tai Sở Trích Thiên. Sở ca, diễm phúc không cạn a. Hì hì. Gian phòng của Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải, cậu xem rất rõ ràng, đều là ở dưới lầu của Sở Trích Thiên Nga. Hơn nữa bên cạnh gian phòng của Sở Trích Thiên có một lối thoát hiểm. Sở Trích Thiên hơi nghiêng đầu, lãnh nhãn liếc nghiêng Tiêu Tử Lăng một cái. Rõ ràng cảnh cáo Tiêu Tử Lăng không nên nói sằng bậy. Sở Tiểu Thất bên kia thấy thế nhanh chóng dùng tay nhỏ bé của bản thân che lại hai mắt của mình. Dưới đường nhìn của nó, Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng là đang thân thiết. Nó kinh thán, không ngờ tới cảm tình của Sở Trích Thiên với người hôn ước của anh ta tốt như vậy. Khó nhịn lòng hiếu kỳ, ngón tay nhỏ bé hơi hơi mở ra, đôi mắt nhỏ len lén nhìn về phía chỗ Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng. Hoa, dựa vào gần như thế, bọn họ là đang hôn nhau sao? Ai nha, không phải nó muốn nhìn, mà là kết quả của việc hai người lớn đó không kiêng kỵ gì nha. Sở Tiểu Thất cảm thán trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt bình tĩnh trộm nhìn hai người nào đó mà nó cho rằng đang lớn mật trình diễn động tác cấp độ hạn chế. Buổi tối, Sở Trích Thiên đã vào ở căn hộ tổng thống được an bài. Khi bận bịu xong chuyện trong tay đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày, chẳng lẽ không biết anh không thích bị quấy rầy sau 8 giờ sao? Sau 8 giờ là thời khắc anh tiến vào tu luyện, tổ công Kiên đều biết thói quen này của anh, trừ phi là anh chủ động gọi, bằng không không ai sẽ tìm đến anh vào đoạn thời gian này. Bất quá anh vẫn mở cửa phòng ra, liền thấy được Giang Khinh Ngữ mặc một bộ áo váy bó thân có chút khiêu gợi. Đoan Trang xuất hiện ở trước mắt anh, hai mắt anh thoáng ngưng lại, lạnh lùng nói, cô tới làm gì? Giang Khinh Ngữ dường như không cảm thụ được sự lãnh đạm của Sở Trích Thiên, mặt cô lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói, Sở ca, em là qua xem có gì cần thiết em hỗ trợ thanh lý không? Lý do của Giang Khinh Ngữ rất chính đáng, để cho Sở Trích Thiên bừng tỉnh nhớ lại, anh còn chưa nói với Trần Cảnh Văn chuyện tổ công Kiên không cần Giang Khinh Ngữ, cho nên cô ta tới nơi này ngược lại rất danh chính ngôn thuận. Bất quá anh tuyệt không để cô ta tiến vào, mà là lãnh đạm nói, chỗ tôi không cần. Giang Khinh Ngữ thấy bản thân căn bản không có cơ hội tiến vào gian phòng của Sở Trích Thiên, nhất thời tâm hung ác, cắn cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Sở Trích Thiên, Sở ca, em tới tìm anh muộn như thế, kỳ thực là có một việc muốn báo cáo với anh. Sở Trích Thiên lạnh lùng nhìn cô tuyệt không động, dường như một chút hứng thú cũng không có đối với lời cô nói. Giang Khinh Ngữ dừng một chút, thấy bộ biểu tình này của Sở Trích Thiên chỉ có thể tiếp tục nói, là chuyện về Tiêu Tử Lăng. Quả nhiên, chỉ có Tiêu Tử Lăng mới có thể để cho Sở Trích Thiên động dung, liền thấy Sở Trích Thiên thoáng nhếch mi nói, Nga. Giang Khinh Ngữ ghen ghét trong lòng, nhưng vẫn khắc chế lửa giận của bản thân, cô nhỏ giọng nói, Tiêu Tử Lăng cậu ta tuyệt không đơn thuần. Cậu ta lừa dối mọi người, tuổi tác của cậu ta tuyệt không phải 14 tuổi như cậu ta nói, mà là 24 tuổi. Lời này dường như rất ngoài dự liệu của Sở Trích Thiên, vậy mà để cho thần sắc anh chấn động, ánh mắt phát lạnh. Anh nhìn kỹ Giang Khinh Ngữ một cái, sau đó xoay người tiến vào, không đóng cửa phòng, là ngầm đồng ý Giang Khinh Ngữ tiến vào. Giang Khinh Ngữ âm thầm vui mừng trong lòng, cô lặng lẽ đóng lại cửa phòng, thuận tay khóa lại, sau đó đi vào phòng tiếp khách. Lúc này Sở Trích Thiên đã ngồi trên một chiếc sofa đơn người, thấy Giang Khinh Ngữ đi vào, chỉ sofa đối diện, kêu cô ngồi xuống nói chuyện. Thấy Giang Khinh Ngữ ưu nhã ngồi xuống, lúc này Sở Trích Thiên mới mang ngữ khí băng lãnh nói, đây đến tột cùng là chuyện gì? Giang Khinh Ngữ nghe thấy câu hỏi của Sở Trích Thiên, trên mặt hơi hơi lộ ra một mặt xem thường, tiện đà oán giận nói, chuyện là như vậy, tổ hậu cần không phải có tiểu cô của Tiêu Tử Lăng Tiêu Tình Vân tới sao? Tiêu Tình Vân là một nữ nhân đơn thuần, tuyệt sẽ không làm một số chuyện lừa gạt giấu giếm giống như cháu trai của cô ta. Có lần nói chuyện khiến nói đến Tiêu Tử Lăng, khi chúng em đều khen cháu trai của cô ta đơn thuần đáng yêu, biểu tình của cô ta có chút xấu hổ, thậm chí vẻ mặt có chút kỳ quái. Lúc đó em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá sau chuyện đó em liền thấy khả nghi, về sau nhiều lần nói bóng nói gió, rốt cục đã biết được Tiêu Tử Lăng vẫn luôn muốn ẩn tàng chân tướng. Cậu ta tuyệt không phải đơn thuần ngây thơ như thoạt nhìn bề ngoài, thậm chí có thể nói dựa vào khuôn mặt hồn nhiên vô cùng kia của cậu ta, lừa dối rất nhiều người, là một kẻ làm chuyện xấu nhiều lần. Hơn nữa tuổi tác của cậu ta đều lớn hơn so với Sở ca anh, đều đã 24 tuổi. Sở Trích Thiên nghe Giang Khinh Ngữ tự kể lể, nắm tay phải đặt trên tay vịt nắm chặt rồi lại mở, qua lại mấy lần, lúc này mới bình phục xuống tâm tình dâng trào trong lòng. Anh âm trầm nói, còn có gì nữa? Thế giới cảm tình của cậu ta rất phức tạp, nghe nói chỉ cần cho cậu ta tiền, thì là nam nhân đều có thể. Giang Khinh Ngữ có chút không chịu nổi nhìn Sở Trích Thiên, có một số lời cô thực sự ngượng ngùng nói ra. Nói cách khác, chỉ cần có lợi ích, cái gì cậu ta cũng chịu làm, bao gồm cả bán đứng thân thể của cậu ta có phải hay không? Đường nhìn lãnh liệt của Sở Trích Thiên như kim đâm nhìn chằm chằm Giang Khinh Ngữ, từng chữ nói ra hết lời mà Giang Khinh Ngữ muốn nói. Giang Khinh Ngữ không tự chủ được cúi đầu dưới đường nhìn băng lãnh đâm người đó, yên lặng gật gật đầu. Không còn chuyện khác. Sở Trích Thiên nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt hỏi. Nếu không còn, có thể rời đi. Tâm tình anh rất không xong, không muốn ứng phó nữ nhân này. Đứng lên từ trên sofa, Giang Khinh Ngữ tuyệt không lựa chọn rời đi, dường như cô đã hạ quyết tâm nào đó, đi đến trước mặt Sở Trích Thiên, chậm rãi quỳ xuống. Cô thấp giọng nói, Sở ca, không đáng tức giận vì tên tiểu nhân Tiêu Tử Lăng kia, chuyện Tiêu Tử Lăng có thể làm được, em cũng có thể làm được, hơn nữa em sẽ không lừa dối Sở ca. Nói xong, cô vươn tay phải, lớn mật khoác lên trên đùi Sở Trích Thiên, lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn ma sát. Sở Trích Thiên chịu mê hoặc, sắc mặt bất biến, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không có bất kỳ phản ứng nào, không tiếp nhận cũng không biểu thị cự tuyệt. Sự thật, không có hành vi của Sở Trích Thiên, để cho tinh thần của Giang Khinh Ngữ rung lên, điều này có phải đại biểu Sở Trích Thiên tuyệt không cự tuyệt hay không? Dựa theo tình báo mà cô thu thập được trong khoảng thời gian này mà nói, chắc hẳn là như vậy. Giang Khinh Ngữ đã được cổ vũ, chậm rãi đứng dậy, vòng ra phía sau sofa, thân trên hơi tựa lên, một đôi tay tinh tế trơn mềm trắng ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai Sở Trích Thiên, bắt đầu ôn nhu xoa bóp cho Sở Trích Thiên, chậm rãi từ chỗ bờ vai trượt xuống bờ ngực rắn chắc kia. Đương nhiên cũng không quên lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn, mê hoặc như có như không. Đối mặt hành động việc làm của Giang Khinh Ngữ, Sở Trích Thiên không hề lên tiếng, trái lại hơi hơi nhắm lại hai mắt, dường như đang hưởng thụ. Bên trong phòng, một đường nhìn cực kỳ băng lãnh không có bất kỳ dao động nào xuyên qua khe cửa gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh. Tay phải Sở Tiểu Thất lặng yên không tiếng động xuất hiện một cây gai nhọn trong suốt bén nhọn. Nó quyết định phải giết nữ nhân kia, đã có người hôn ước, thì tuyệt đối không cho phép phản bội. Nó không đối phó được Sở Trích Thiên, nhưng giết nữ nhân đáng ghét đó căn bản không có gì do dự. Giữa lúc Sở Tiểu Thất muốn hành động, một bàn tay bên cạnh ôm chặt lấy nó. Khí tức ấm áp trong nháy mắt vây quanh nó, khiến cho Sở Tiểu Thất sửng sốt. Gai nhọn trong tay không tự chủ được buông ra, sau cùng biến thành một đoàn xương khí biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sở Trích Thiên nhắm mắt nhìn như hưởng thụ, tràng diện hiện ra trong đầu lúc này, lại là một màn trong phòng xe lúc chạng vạng. Sở ca, có muốn đánh cược hay không? Đánh cược đêm nay Giang Khinh Ngữ có thể đến hay không? Tiêu Tử Lăng xấu xa ngồi ở bên người Sở Trích Thiên, cả người tựa nghiêng trên lưng sofa, mặt hướng về phía Sở Trích Thiên đang mang vẻ mặt nghiêm túc xem tư liệu trong tay. Cậu đưa ra cánh tay trắng mịn có chút múc mít của trẻ con của bản thân, vẫy vẫy với Sở Trích Thiên bên trên tư liệu, nỗ lực kéo lại lực chú ý của Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên quay đầu lãnh nhãn liếc Tiêu Tử Lăng không có việc gì làm ngại buồn chán một chút, tuyệt không đáp lại. Ở trong mắt anh đánh cược là một chuyện đặc biệt nhàm chán, anh phỉ nhổ còn không kịp. Hơn nữa, chuyện này, rõ ràng Tiêu Tử Lăng đang nhìn anh cười nhạo, anh thế nào có thể đánh cược với Tiêu Tử Lăng chứ? Tiêu Tử Lăng thấy Sở Trích Thiên căn bản không phối hợp cậu, mắt to tròn trơn trơn nhanh chóng chuyển, thay đổi một loại phương thức khác nói, nếu không, chúng ta đoán xem, nếu như Giang Khinh Ngữ tìm đến Sở ca, nên làm như thế nào đây? Không biết cô ta dùng phương pháp gì để mê hoặc Sở ca anh? Nói xong, vẻ mặt hưng phấn, dường như cảm thấy rất hứng thú đối với việc mô phỏng tâm tư của Giang Khinh Ngữ. Một cái búng chắn đánh qua, Sở Trích Thiên không cho một chút mặt mũi, cười lạnh nói, nghĩ vớ vẩn, cô ta đều đã không thể vào, còn mê hoặc tôi thế nào? Sở Trích Thiên không cho rằng anh sẽ để Giang Khinh Ngữ vào, loại nữ nhân có chứa động cơ bất lương rõ ràng đó, còn trông cậy vào anh sẽ phối hợp. Tiêu Tử Lăng cắn răng nhếch miệng xoa trán, nghe thấy lời nói của Sở Trích Thiên không cho là đúng nói, vạn nhất cô ta tìm cớ thì sao? Tỷ như, Sở ca, em có chuyện quan trọng báo cáo. Sở Trích Thiên hàn khí bức người liếc người nào đó nằm úp sấp thành thơi trên sofa bên người một cái lạnh bút nói, cậu nghĩ rằng tôi rất buồn chán, cái gì cũng không hỏi liền để người vào. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, không dám ngồi không có tướng ngồi nữa, lời Sở Trích Thiên nói cũng đúng, dựa theo tính cách của anh ta không có khả năng đơn giản để người vào. Bất quá Giang Khinh Ngữ sẽ dừng tay như vậy sao? Khẳng định sẽ không, cô ta nhất định sẽ tìm một chủ đề Sở Trích Thiên quan tâm làm lời mở đầu, không thể không khiến cho Sở Trích Thiên để cô ta đi vào. Tiêu Tử Lăng vuốt cằm suy nghĩ một phen, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói với lão đại nhà mình, Sở ca, anh nói vạn nhất Giang Khinh Ngữ nói chính là chuyện anh quan tâm, anh không để cô ta vào cũng khó a. Sở Trích Thiên xem thường nói, cậu cho rằng cô ta có chuyện tôi muốn biết. Sở Trích Thiên không cho rằng chuyện nữ nhân kia nói sẽ khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Hai mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, mắt mang mong đợi, tỷ như, chuyện của em. Sở Trích Thiên trực tiếp một chưởng đập lên trên đầu Tiêu Tử Lăng, đập cậu ngã trên sofa, cậu nghĩ thật đẹp. Tiêu Tử Lăng đứng lên bất mãn nói, Sở ca chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ chuyện trước kia của em. Sở Trích Thiên cười nhạo nói, dựa vào sinh hoạt đơn điệu như tấm giấy trắng của cậu, cậu trông cậy vào tôi hiếu kỳ chuyện gì. Tiêu Tử Lăng tử qua, ánh mắt cười thành hai vầng trăng rằm, ví dụ, tuổi tác chân thực của em gì gì đó. Vẻ mặt của cậu vậy mà mang theo một chút xảo trá. Tuổi tác chân thực. Sở Trích Thiên nghe xong lời này, như có chút đăm chiêu liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, nhớ cậu từng nói qua, cậu không phải vị thành niên. Tiêu Tử Lăng cảm động sắp muốn khóc, không ngờ tới Sở Trích Thiên vậy mà còn nhớ rõ lời nói trước đây của cậu, cậu gật mạnh đầu, ừ. Sở Trích Thiên hồ nghi liếc Tiêu Tử Lăng một cái, khẽ cau mày nói, có phải cậu gạt người hay không? Nói đi, cậu truyền cho Giang Khinh Ngự tin tức giả gì? Tiêu Tử Lăng khóc không ra nước mắt, rõ ràng cậu cho cô ta là tin tức chân thật a, căn bản không có gì giả tạo, cậu bĩu môi bất mãn nói, chẳng lẽ không thể là sự thật sao? Tỷ như tuổi tác của em là 24 tuổi, tỷ như em lớn hơn so với Sở ca anh. Nói còn chưa xong, một cái búng chắn không chút nào lưu tình lại bay qua. Sở Trích Thiên lãnh khốc cảnh cáo, đừng mong chiếm tiện nghi của tôi, làm tốt đàn em của cậu đi. Được rồi, Sở Trích Thiên bá đạo căn bản không tiếp nhận đáp án này. Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, thật vất vả có cơ hội chứng minh tuổi tác chân thực của bản thân. Đáng tiếc lão đại không cho phép, xem ra cậu vẫn phải tiếp tục thiếp thân không rõ rồi. Nha, Sở ca, nếu như Giang Khinh Ngữ thực sự nói như vậy, anh còn không cho cô ta vào sao? Trong ánh mắt của Tiêu Tử Lăng tràn ngập sự khẩn cầu, lão đại anh để cô ta vào đi. Sở Trích Thiên đột nhiên có chút hứng thú, anh rất muốn xem một chút kế tiếp Tiêu Tử Lăng muốn làm gì. Được rồi, nhìn trên lời nói tương đối khiến người ta kinh ngạc đó, tôi sẽ để cô ta vào. Sở Trích Thiên rốt cục phối hợp nói câu này. Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời này liền hưng phấn, cậu nhanh chóng phê dịch về phía chỗ Sở Trích Thiên, gần như dán sát gần người. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiếm ánh đỏ hưng phấn, trong mắt tràn ngập thần thái buôn dưa lê. Sở ca, sau khi đi vào, em tin tưởng khẳng định Giang Khinh Ngự sẽ khẩn cấp mê hoặc anh, đó chính là cơ hội tốt lớn a. Sở Trích Thiên trừng Tiêu Tử Lăng một cái, xem ra ở trong mắt Tiêu Tử Lăng, anh chính là một con ngựa giống thoáng bị nữ nhân tùy tiện mê hoặc đã động tình, đây đã là tư duy theo quán tính của Tiêu Tử Lăng. Vì vậy tức giận nói, cậu tới cùng đang suy nghĩ mấy thứ lung tung gì đấy, lông còn chưa mọc đủ đã muốn nữ nhân đúng không? Tiêu Tử Lăng vươn một ngón tay lắc lắc ở trước mặt Sở Trích Thiên, trong miệng chập chập nói, Sở ca, đừng nói sang chuyện khác a, em không phải đang nghiên cứu Giang Khinh Ngữ lợi dụng đêm nay như thế nào để thực hiện được mục đích của cô ta sao? Sở ca, anh nghìn vạn lần phải chịu đựng a. Nói xong tay kia vỗ vỗ bờ vai của Sở Trích Thiên biểu đạt sự kỳ vọng của cậu đối với anh. Cậu đều đã cho rằng tôi là đại ngựa giống, nếu đã đưa lên cửa, cho không cớ gì không ăn không phải sao? Sở Trích Thiên thoáng chuyển câu chuyện, đột nhiên tỏ ra một bộ dáng không chống cự sự chủ động nhào vào lòng của Giang Khinh Ngữ nữa, để cho Tiêu Tử Lăng cả kinh, chẳng lẽ muốn làm giả thành thật, vậy cũng không được. Cậu nhanh chóng bám lên bờ vai của Sở Trích Thiên nói, Sở ca, anh nghìn vạn lần không thể làm mất đi mặt mũi của nam nhân chúng ta. Đối mặt mê hoặc nhất định phải bảo trì bình tĩnh, quá vội không xứng với hình tượng vốn dĩ của đại ca. Nghe nói như thế, Sở Trích Thiên đặt tư liệu trong tay qua bên cạnh, hai tay khoanh ngực như cười như không nói. Vậy cậu nói xem, tôi nên biểu hiện thế nào mới tính là phù hợp hình tượng vốn dĩ của tôi? Đương nhiên là đối mặt mê hoặc mặt không đổi sắc, có sự kiên định của bất động như núi. Tiêu Tử Lăng nắm tay phấn chấn nói, tôi đây phải làm như thế nào mới xem như là mặt không đổi sắc, bất động như núi? Sở Trích Thiên bày một bộ dáng phải giải thích rõ ràng cho anh, khiến cho Tiêu Tử Lăng có chút đâm lao phải theo lao. Mợ nó, cũng không phải cậu bị mê hoặc, vì cái răng phải hỏi cậu, kêu cậu giải thích. Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, lời mang theo sự dò hỏi, nếu không, chúng ta luyện tập một chút. Luyện tập? Sở Trích Thiên liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, chờ đợi sự giải thích của cậu. Tiêu Tử Lăng gật đầu, luyện tập một chút khi Giang Khinh Ngữ mê hoặc Sở Ca Anh, phản ứng thế nào mới tính là mặt không đổi sắc bất động như núi. Nếu giải thích không rõ, chỉ có thể làm tại chỗ để biểu đạt. Nga, Tiểu Lăng, thoạt nhìn cậu hiểu rất rõ đối với việc này a. Xem ra tôi đã xem thường cậu. Ngữ khí của Sở Trích Thiên mang sự nguy hiểm, anh không ngờ tới đàn em nhà mình ở dưới mí mắt của anh, vậy mà lại rõ như lòng bàn tay đối với loại chuyện này. Anh ngược lại muốn xem tới cùng cậu đã biết cái gì. Toàn bộ tâm tư của Tiêu Tử Lăng đều ở trên chuyện Giang Khinh Ngữ sẽ mê hoặc Sở Trích Thiên thế nào, nhất thời không nghe thấy ngữ khí của Sở Trích Thiên. Cậu ngượng ngùng sờ ót nói, kỳ thực, chỉ từng xem qua một chút. Cái kia, Sở Ca, anh biết đấy, em có chút hiếu kỳ nha, có phải hiện thực cũng sẽ như vậy hay không? Cả người Sở Trích Thiên tựa trên sofa, như cười như không nói, tôi ngược lại muốn biết, Tiểu Lăng cậu đến tột cùng đã thấy được những gì, lại học được những gì? Tiêu Tử Lăng dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ một chút. Em đang suy nghĩ có thể Giang Khinh Ngữ cũng sẽ làm như vậy hay không? Làm như thế nào? Sở Trích Thiên ngược lại muốn biết đến tột cùng tên nhóc này đã học được cái gì? Hiện tại hẳn là xem không được phim S. Chẳng lẽ lần nào đó khi thu được sách vàng nào đó, không cẩn thận để cho cậu ta thấy được? Sở Trích Thiên ngược lại có chút hối hận đã để cho Tiêu Tử Lăng giúp anh chỉnh lý tạp vật trong không gian. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đứng lên, đi đến phía sau sofa. Toàn bộ thân thể tựa ở phía sau lưng Sở Trích Thiên, một cánh tay non bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai kiên cố cho Sở Trích Thiên, trong miệng nói, Sở Ca, anh nói có thể Giang Khinh Ngữ sẽ dùng chiêu này để ám chỉ anh hay không? Sở Trích Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ nhiêu đây, cậu nghĩ cũng quá nhiều rồi. Tuy rằng anh không cho rằng anh sẽ để Giang Khinh Ngữ xoa bóp bờ vai cho anh, nhưng chỉ bằng vào hành động này đã nhận định người nào đó mê hoặc anh. Vậy cũng quá đơn thuần đi, thoạt nhìn trình độ bị độc hại của Tiêu Tử Lăng không sâu như trong tưởng tượng của anh, trong lòng anh tránh không được thở dài một hơi. Đáng tiếc, không đợi anh hoàn toàn yên tâm, động tác kế tiếp của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng anh nhịn không được run lên, thiếu chút nữa biến sắc tại chỗ. Nói đến Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Sở Trích Thiên, trong lòng rất bất mãn, sắc, quả nhiên là một con đại sắc lang. Loại mờ ám này vậy mà căn bản xem như chả có gì. Xem ra phải gia tăng lực độ. Vì vậy, tay của Tiêu Tử Lăng nhanh chóng trượt xuống ngực của Sở Trích Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve. Vóc người của Sở Ca thực sự rất tốt. Sao mình lại không có chứ? Thực khiến cho cậu đố kỳ hận a. Tiêu Tử Lăng cảm thán một phen. Tiếp theo thì cả người tựa lên trên người Sở Trích Thiên, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai của Sở Trích Thiên, giảo hoạt hỏi, Sở Ca, nếu như Giang Khinh Ngữ làm như vậy thì sao? Sở Ca, có bị mê hoặc hay không? Sở Tiểu Thất bên kia, trong khe ngón tay nhỏ bé che lại ánh mắt, chấn kinh mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ muốn làm chuyện cấp bậc hạn chế sao? À, vậy nó có cần nhắc nhở bọn họ nơi đây còn có nó hay không? Cái đầu nhỏ của Sở Tiểu Thất bắt đầu quấn quýt, không biết nó có thể bởi vậy mà đau mắt hột hay không a? Nếu vậy, thực sự rất phá hư hình tượng của nó nga. Cả người Sở Trích Thiên thoáng căng chặt, đứng mạnh lên, quay đầu lại giận chừng nói, càn quấy, Tiêu Tử Lăng, 3 ngày không giáo huấn cậu, cậu liền ngứa ra phải không? Buổi tối ngày hôm nay, cậu không cần nghỉ ngơi, đến chỗ tôi tiếp thu hình phạt thân thể. Tiêu Tử Lăng mở lớn miệng, chờ một chút, ban nãy bọn họ chỉ đang suy đoán đêm nay Giang Khinh Ngữ có thể mê hoặc Sở Trích Thiên hay không? Thế nào thoáng cái đã nhảy đến chuyện giáo huấn cậu? Tính ra cậu không làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Khuôn mặt non mịn của Tiêu Tử Lăng nhăn thành hình bánh bao, trong miệng cầu xin, Sở Ca, Sở Ca, anh không thể vô duyên vô cớ phạt em cái gì cũng chưa từng làm a. Tiếng cầu xin của Tiêu Tử Lăng dẫn tới chỉ là một mặt lãnh quang đông chết người của Sở Trích Thiên. Anh đã quyết định nhất định phải giáo huấn Tiêu Tử Lăng một trận, cho cậu ta biết thứ gì có thể xem, thứ gì không thể xem, đặc biệt là những thứ về động tác cấp bậc hạn chế. Sở Tiểu Thất bối rối nhìn bọn họ, vừa rồi rõ ràng còn đang thân thiết, thế nào thoáng cái lại cãi nhau rồi. Khó trách trên sách nói tình yêu là khó hiểu nhất, nó khiến cho người bình thường đều trở nên không bình thường. Tuy rằng không biết những lời này là thật hay giả, bất quá dựa theo biểu hiện hiện tại của hai người, hẳn là coi như có lý. Nó phải nhớ kỹ, để tiếp tục nghiên cứu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.